xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 225, hủy dung hoa hậu giảng đường, 16. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, người liền không có nghĩ tới. Bạn nhất Ngụy Việt đáp ứng đây, người không phải đâm lao phải theo lao, người vốn là muốn chấm dứt đoạn này đơn phương yêu mến. Kết quả nhân ra đáp ứng, ha ha ha, ta có chút muốn nhìn ngươi đem chính mình bồi đi vào cảm giác. Nhưng mà, nhất định để hệ thống thất vọng, đường quả chững chạc đàng hoàng, thậm chí khóe môi nhếch lên nụ cười. Cái kia rất tốt à, ta kế thừa tình cảm, hắn lại thích ta, chúng ta ở chung một chỗ không phải rất tốt sao? Chỉ cần cái này Ngụy Việt đối ta đủ tốt, ta cam đoan đời này chỉ thích một mình hắn. Chỉ đối với hắn một người tốt, hệ thống, ngọa tào, lại tới, cái kia sụp đổ túc chủ lại tới. Được rồi, Ngụy Việt bên này ta không muốn quản, trước làm mặt khác sự tình đi, đường quả từ bỏ phải giải quyết đoạn này đơn phương yêu mến mục đích. Ngược lại suy nghĩ lên mặt khác, gần nhất nàng một mực tại cùng nhóm bên trong người giao lưu. Trong lúc đó mặt khác nhóm thành viên lục tục ngo ngoe xuất hiện. Cũng đều tiếp nhận bọn hắn nhóm có chủ nhóm sự tình. Kỳ tiểu tư cũng biết có chủ nhóm, bất quá nàng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là chờ mong cái này chủ nhóm giống như những người khác. Có thể hay không cho nàng mang đến chỗ tốt, không tốt tình huống là, gần nhất nhóm bên trong người không biết vì cái gì cũng không quá thích nàng thức ăn ngon. Rất nhiều lần nàng dùng thức ăn ngon dụ hoặc bọn hắn. Bọn hắn đều biểu hiện được không hứng lắm, nàng cũng không biết, nàng không tại nhóm thời điểm, đường quả đã dùng thu thập những cái kia thức ăn ngon đem nhóm bên trong người đều ném uy một lần. Đường quả cầm thức ăn ngon lại có chỗ tốt, còn là chủ nhóm miễn phí công hiến, chỗ nào là kỳ tiểu tư trong tay những cái kia so ra mà vượt. Kỳ tiểu tư không vừa lòng. Còn lấy mấy cái tương đối quen thuộc người dùng đồ ăn đổi nàng cần đồ vật. Cái này mới thở dài một hơi, nàng căn bản là không biết, những này trong lòng người rất không hài lòng, nhân gia giáo hoa chủ nhóm lấy ra tốt như vậy đồ ăn. Cũng không hỏi bọn hắn trao đổi, trên thực tế bọn hắn phi thường nguyện ý trao đổi, tổng ăn chủ nhóm ngượng ngùng, về sau thỉnh thoảng sẽ tìm tới đồ tốt lấy hồng bao hình thức phát đường quà. Đường quả không có cự tuyệt, nàng biết những này người ý nghĩ, liền thu, để tránh bọn hắn ăn đến không an lòng. Vậy nhưng đối nàng kế hoạch bất lợi, nàng kế hoạch chính là, để nhóm bên trong người nhận biết kỳ tiểu tư vì tư lợi một mặt. Để bọn hắn sau này đối kỳ tiểu tư khoanh tay đứng nhìn. Không có những này người trợ giúp, không cần nàng làm sao xuất thủ, kỳ tiểu tư đều sẽ đem tự mình tìm đường chết. Đây là một cái không vừa lòng, nội tâm cực độ tự ti lại hư vinh người, nàng vốn cho là mình có khả năng một bước lên trời. Mọi chuyện đều mượn nhờ ngoại vật, đợi nàng mất đi những vật này. Không biết là thế nào trang cảnh, kỳ tiểu tư để nguyên thân hủy dung, như vậy nàng liền đoạt đi kỳ tiểu tư coi trọng nhất đi. Bất quá là ngươi tới ta đi mà thôi, kỳ tiểu tư còn đắm chìm khi lấy được chỗ tốt bên trong. Hoàn toàn không biết nhóm bên trong người đều đối nàng không hài lòng. Cho rằng nàng không thức thời, còn tham lam, quả nhiên là người thế tục bệnh hoạn, phía trước bọn hắn làm sao lại cảm thấy kỳ tiểu tư đơn thuần đáng yêu đâu. Gặp quỷ, kỳ tiểu tư còn tâm niệm niệm chờ lấy viên kia trứng nở. Một mực sau một tháng, nàng trong phòng có một cỗ rất kỳ quái hương vị, cuối cùng phát hiện hương vị là theo trứng trên thân phát ra tới. Kỳ tiểu tư, các vị, viên kia trứng là trứng gì? Vì cái gì nó sẽ thối? Đến trước mắt, kỳ tiểu tư đều không cho rằng là trứng hỏng, liền sợ có phải là yêu thú nào, mà không phải thần thú. Đường quả cũng đúng lúc đang cày nhóm, nhìn thấy cái tin tức này. Phốc bật cười, nàng sẽ không coi là viên này trứng là có thể nở. Hiện tại cũng còn giữ a cách chương.